Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125. Sơ cấp trường sinh dược tề. Đây chính là sơ cấp trường sinh dược tề sao? Trong phòng, Vệ Tử Thanh nhìn trong tay cái kia lộ ra màu đỏ tươi yêu diễm rực rỡ ống nghiệm. Mang trên mặt chờ mong thần sắc. Bởi vì cương thi huyết cùng huyết lan hoa duyên cớ. Cái này sơ cấp trường sinh dược tề liền như là huyết dịch đồng dạng đỏ tươi. Thế nhưng, tại cái này Vệ Tử Thanh trong mắt, lại giống như hồng ngọc đồng dạng dụ hoặc. Xuyên qua năm cái thế giới, hao phí dòng dã hơn 10 năm thời gian. Cái này trường sinh dược tề, rốt cục sơ bộ thành công. Một ngày này, chờ đến quá lâu. Ân, đây cũng là sơ cấp trường sinh dược tề. Bất quá, lượng không lớn. Vậy vẻn vẹn chỉ có 5 chi. Người như cần, ta có thể đi cầm về. Bất quá, bởi vì là sơ cấp duyên cớ. Cái này trường sinh dược tề chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai, liền không có hiệu quả. Sang mặt tràn đầy cảm khái thần sắc. Tại cuồng cuồng mãng tai ương thời điểm, Vệ Tử Thanh nói qua, sẽ cho mình trường sinh. Điểm ấy, lúc ấy trong lòng của hắn liền căn bản không có tin tưởng qua. Duy nhất để hắn đồng ý tới cái thế giới này, càng nhiều là, vì thoát ly phim thế giới cho mình thằng hề thân phận. Bây giờ, hắn bỗng nhiên may mắn mình theo Vệ Tử Thanh, tại biết hắn có được xuyên qua thế giới năng lực về sau. Hắn biết, trường sinh, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải kết thúc. Thần, mới là hắn cuối cùng đường về, mà mình, có thể được đến, vậy không phải là đào thoát chính mình vận mệnh, cùng cái này có thể trở thành thần nam nhân cùng một chỗ. Hắn vậy tuyệt đối sẽ trở nên tịch mịch. Ta đã biết. Hít sâu một hơi. Vệ Tử Thanh không nói gì. Trực tiếp từ một bên sang chuẩn bị kỹ càng ống tiêm lấy ra. Tướng trường sinh dược tề rót vào. Lập tức, trực tiếp tiêm vào bắt đầu. Ống tiêm cắm vào làn da. Rót vào mạch máu. Khi cái kia như hồng ngọc mê người chất lỏng rót vào một khắc này. Một cỗ băng lãnh, lại dẫn đốt Hotspur kích. Bắt đầu lan tràn tại toàn thân mình. Nhưng mà, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Lập tức, liền không có. Thế nhưng là ngay tại cảm giác này tiêu thất thời điểm, Vệ Tử Thanh lại rõ ràng phát hiện, hắn da thịt, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà trở nên chặt chẽ bóng loáng, mà bắt đầu. Không chỉ như vậy, hắn càng là phát hiện, cái kia sinh ra kẽ hở, một vuốt vuốt tóc trắng. Vậy mà lấy cái này mắt trần có thể thấy tốc độ. Cả người, vậy không phải là 30 tuổi bộ dáng, giống như là một cái 28 tả hữu thanh niên. Nếu là thường nhân dạng này, tuyệt đối hội mừng rỡ như điên. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại là ngẩn ra, lập tức mang trên mặt một vòng thần sắc thất vọng. Cái này trường sinh dược tề thất bại. Không, đúng là thành công. Hắn có thể rõ ràng phát hiện, mình tinh khí thần, tại dược tề này chảy qua huyết mạch về sau biến hóa. Thế nhưng, cái hiệu quả này, lại cùng chính mình tưởng tượng bên trong, kiên quyết khác biệt, chung quy là sơ cấp dược tề. Mặc dù có thể gia tăng tuổi thọ, tuy nhiên lại vẫn là không cách nào để cho mình hồi phục đến trạng thái đỉnh phong a. Nội tâm than nhẹ một tiếng, Vệ Tử Thanh lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Dù sao, này bằng với trống rỗng nhiều hơn 100 năm thời gian. 100 năm, nếu là mình một cái vị diện dừng lại cái thời gian 1 năm, cũng là liền là có 100 cái xuyên qua thế giới cơ hội. Điểm ấy, cái này trường sinh dược tề giá trị, liền thể hiện ra, sang trên mặt mang hơi cười. Đối với cái này trường sinh dược tề hiệu quả sớm đã trong lòng nắm chắc. Cho nên vậy không hiện kinh ngạc. Đã cái này Vệ Tử Thanh đã dùng, như vậy mình cũng là nên trở về phòng thí nghiệm. Dù sao, tiếp đó, mình còn cần tranh thủ thời gian nhanh nhất bên trong, làm ra trung cấp dược tề đi ra. Các loại, chấm ngoặc kép, ngay tại cái này sang chuẩn bị lúc rời đi đợi. Vệ Tử Thanh lại là đột ngột kêu hắn lại. Tại sang không hiểu trong ánh mắt, Vệ Tử Thanh trực tiếp xuất ra một chồng bản thảo giao cho sang trong tay. Đây là, chấm ngoặc kép, khi thấy trong tay bản thảo bên trong nội dung. Sang cả cắt ánh mắt đột nhiên trợn to lên. Hai tay càng là run rẩy kịch liệt mà bắt đầu. Vệ tử Thanh cười cười. Ta lúc đầu nói qua. Người đến, ta cho ngươi trường sinh cơ hội. Còn có 4 bình dược tề. Chính ngươi dùng 1 bình. Còn lại giữ cho ta. Về phần cái này bản thảo. Bên trong là ta lặng yên viết ra tới 1 phần nội công bí tịch. Mặc dù không thể để cho ngươi thành vì tiên thiên cao thủ. Thế nhưng là nếu là khả năng. Ngươi vậy có được năng lực tự vệ. Hiện thực xã hội. Linh khí hao hết. Muốn tu luyện ra nội công. Có thể. Nhưng là muốn trở thành 1 cao thủ. Cũng rất khó. Bất quá cường thân kiện thể. Có được năng lực tự vệ. Cũng tuyệt đối không phải đang nói hạ. Sang thân vì chính mình từ thế giới khác mang về người đầu tiên mới. Tại tuyệt đối trung tâm dưới. Hắn cũng không lo lắng hắn sẽ phản bội mình. Mà chính là bởi vì bộ dạng này. Mình càng không thể rét lạnh tâm hắn. Về phần trường sinh dược tề. Đây là hắn hứa hẹn hắn trường sinh. Sang hít một hơi thật sâu. Ổn định cái kia cầm bản thảo run rẩy hai tay. Trường sinh dược tề. Nội công bí tịch. Cái này chút tầm quan trọng. Hắn tự nhiên rõ ràng. Lập tức thật sâu nhìn xem vệ tử Thanh. Lập tức thấp giọng nói. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ bả vai hắn. Đây là ta nên làm. Về phần trường sinh dược tề. Bên kia. Liền làm phiền ngươi. Ân. Ta đã biết. Sang nhẹ gật đầu. Lập tức quay người rời khỏi phòng. Nhìn xem rời đi Sang. Vệ tử Thanh đứng về. Vừa xoay người tiến nhập gian phòng. Tuổi thọ vấn đề tạm thời là không cần lo lắng. Nhưng là mình cũng không có thời gian rảnh rỗi. Không ngừng cần phải cố gắng tăng cường thực lực mình. Tu luyện cửu tự chân ngôn. Càng cần hơn nhìn nhiều chút phim ảnh tivi kịch. Căn bản không có thời gian đi hao phí. Độ môn máy tính lực ảnh hưởng trong khoảng thời gian này cũng không có giảm bớt. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng tràng diện. Nó liền giống như một trận xoáy phong đồng dạng. Quét ngang lấy toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Thậm chí tại hải ngoại vậy bắt đầu chấn động mà bắt đầu. Cho dù là hải ngoại nhân sĩ. Thậm chí cũng là từng cái trong khoảng thời gian này điên cuồng nhập cảnh. Trực tiếp tại gần nhất độ môn marketing điểm dừng lại. Không vì cái gì khác. Liền vì tại tiếp vào độ môn máy tính bán ra. Có thể ngay đầu tiên liền lấy tới 1 đài. Thế nhưng là bọn họ nhưng vẫn là không để ý đến người Hoa đối cái này độ môn máy tính điên. Cuồng. Đợi đến bọn họ lúc đến đợi mới phát hiện. Đừng nói là bọn họ. Thậm chí còn có người trực tiếp tại độ môn trải nghiệm ngoài tiệm game lên lều trại. 24 giờ chờ đợi bắt đầu. Không vì cái gì khác. Chỉ vì bọn họ bị trước tiên có được độ môn máy tính cái kia một thớt người. Thật sâu kích thích. Bây giờ toàn bộ mạng lưới. Không phải là truy tinh. Khoe của. Càng nhiều là từng cái bỗng nhiên quật khởi trực tiếp. Mà bọn họ trực tiếp. Rõ ràng là bọn họ có được độ môn máy tính đủ loại trang bức hành vi. Cái này cũng là mới bọn họ sẽ làm ra như vậy cử động điên cuồng. Vĩ độ cùng Lam Quang tập đoàn tại đối mặt kinh khủng như vậy xoáy phong dưới. Rốt cục vậy không tại để này một đám quần chúng thất vọng. Tại nhóm đầu tiên độ môn tiêu thụ hầu như không còn về sau không đến 1 tuần lễ thời gian. Trải nghiệm cửa tiệm lại mở. Mà lần này, không phải là đơn thuần mấy chục ngàn đài, mà là bắt đầu hơn 100.000 đài. Mà lần này, rốt cục để một nhóm người này, nhẹ nhàng thở ra, thời gian, lặng yên trôi qua, không đến thời gian nửa tháng. Độ môn liền đã triệt để trở thành một thớt trước đó chưa từng có hắc mã. Toàn bộ vĩ độ, càng là trở thành nổi tiếng danh tự, mà Tô Lăng Nhã càng là không có nhàn rỗi. Mà là bắt đầu chuẩn bị mở khuếch trương lên hải ngoại thị trường ngành nghề. Chỉ là đối với đây hết thảy, vệ tử Thanh lại là không có tâm tư đi quan tâm. Bởi vì hôm nay, đã là tháng này cuối tháng. Nói cách khác, hắn, nên bắt đầu chuẩn bị cái thứ 6 thế giới xuyên qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.